Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Huyết tiễn thuật, vạn càng cầu đặt mua, ngày mùng 5 tháng 6 bắt đầu, Phương Bình liền bắt đầu chiến pháp tu luyện, bảo huyết cuồng đao, Trương Định Nam cho hắn cải tiến bản, Phương Bình cũng bắt đầu một lần nữa sắp xếp. Lại tu luyện từ đầu, bản cũ bản, bảo huyết cuồng đao, nghe tới châu, trên thực tế ở trung phẩm chiến pháp bên trong, cũng là bình thường, mở đại chiêu, cũng chính là 7 đao chém liên tục, đây là một cái tuần hoàn, mà 7 đao chém liên tục, đao đao đều nằm ở bình quân bảo phát trạng thái, đơn giản tới nói, bảo huyết cuồng đao, truy cầu chính là đều đặn bảo phát. 7 đao chém liên tục, 7 đao uy lực tương đương, 7 đao hợp nhất mới xem như là đại chiêu, mà cải bản sau, bảo huyết cuồng đao, liền không giống rồi, chồng chất bảo phát, Trương Định Nam tiến vào tông sư cảnh sau, ý nghĩ càng nhiều, đối võ đạo nghiên cứu càng sâu, vẫn là 7 đao bảo phát, có thể đao đao bảo phát khí huyết đều ở chồng chất. Đao thứ nhất chém ra 30 tạp, đao thứ hai chính là 40 tạp, mãi cho đến thứ 7 đao, bảo phát càng mạnh hơn, 7 đao một đao so với một đao mạnh mẽ, 7 đao chém liên tục, sẽ tiến lên dần dần, bùng nổ ra siêu ra mình bình thường cực hạn sức mạnh. Đơn chiêu, Phương Bình có thể một đao chỉ có thể bảo phát 100 tạp khí huyết, có thể dựa theo. Bảo huyết cuồng đao, đến tu luyện, đến thứ 7 đao, có thể bùng nổ ra 150 tạp khí huyết. Hơn nữa còn có chồng chất uy lực, so với lúc trước càng mạnh hơn 3 phần. Chiến pháp tu luyện, tiêu hao cũng không thấp. Chiến pháp không phải lý luận công pháp, đó là cần thực tiễn. Lý luận học cho dù tốt, một đao không đập tới, được kêu là chiến pháp. Mỗi lần tu luyện xuống, Phương Bình khí huyết đều tiêu hao rất nhiều. Đến hắn tình trạng này, tự thân khí huyết kỳ thực cũng khôi phục cực nhanh. Không giống một, hai phẩm cảnh giới, khí huyết tiêu hao, tự thân khôi phục cực chậm. Đến tam phẩm cao đoạn, Phương Bình tiêu hao mất 100 tạp khí huyết. Sau một khắc có thể tự thân liền có thể sản sinh 10 tạp khí huyết đến bổ sung. Có thể coi là như vậy, Phương Bình đối điểm tài phú tiêu hao y nguyên rất lớn. Lữ Phượng Nhu mang đến cho hắn 450 vạn điểm tài phú. Phương Bình lấy ngày đều 500.000 tốc độ đang tiêu hao. Nói đến nhiều, trên thực tế cũng là đầy đủ bổ sung 500 tạp khí huyết. Bất quá 500 tạp khí huyết bổ sung, thêm vào tự thân cũng đang khôi phục. Phương Bình hàng năm thời gian tu luyện cũng không ngắn, lúc tu luyện cũng không cần mỗi một chiêu đều bạo phát khí huyết, gặp phải không quá lý giải, Phương Bình mới sẽ tiêu hao khí huyết đi thử nghiệm rèn luyện. Trừ bỏ, bạo huyết cuồng đao, Phương Bình ở Vân Bộ, tu luyện tới cũng bắt đầu gắng sức, đánh không lại không sợ, thế nhưng nhất định phải chạy qua tam phẩm cao đoạn võ giả. Hầu như đều là đứng không cảnh thung công. Lúc này, Phương Bình tốc độ ưu thế liền không lớn rồi. Dù cho đạp không, người khác cũng có thể làm được. Sở dĩ chỉ có ở bộ pháp trên tu luyện trình độ sâu, mới có thể chạy nhanh hơn người khác. Trừ bỏ hai môn này chiến pháp, Lữ Phượng Nhu lại đề cử Phương Bình học một môn trung phẩm chiến pháp. Huyết tiễn thuật, cảng tránh gió bên. Lữ Phượng Nhu nhẹ giọng nói, đây là ta một mình sáng tác chiến pháp, cũng không cho những người khác học. Phương Bình nhìn một hồi chiến pháp giới thiệu, đây là một môn chân chính liều mạng chiến pháp, ngưng tụ khí huyết, miệng phun mũi tên máu. Lão sư, thật quen mắt a. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, công pháp này thật quen mắt. Lữ Phượng Nhu xem thường nói, dùng tốt liền được. Rất nhiều võ giả, ở bị thương thời điểm, yêu thích miệng hàm tụ huyết, phụt lên kẻ địch, nhiễu loạn tầm mắt của bọn họ. Trước Tuyết Mai ở trên thi đấu giao lưu liền làm quá. Thế nhưng, như vậy mũi tên máu, hơi hơi chú ý một điểm, sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Huyết tiễn thuật, không giống, đây là một loại đặc thù khí huyết vận dụng, cũng là tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả mới có thể tu luyện. Bởi vì, then chốt ở chỗ khí huyết ly thể, tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả, không làm được điểm ấy. Khí huyết nằm ở nội liễm trạng thái, mà tam phẩm cao đoạn trở lên, lại là miễn cưỡng có thể làm được ly thể. Lúc này, dùng đặc thù khí huyết ngưng tụ pháp môn, để khí huyết ly thể, chân chính làm được đem khí huyết làm binh khí đến thương người. Phương Bình một mặt thổn thức nói, này chiến pháp, có chút nham hiểm a, quá âm hiểm rồi, phun máu phun ra mũi tên máu, tuyệt đối có lực sát thương mũi tên máu, này nếu là xem là phổ thông thổ huyết ám hại, vậy còn không đến bị âm chết. Chính mình lão sư, nghĩ như thế nào đến sáng tạo phương pháp này? Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, có học hay không? Học. Phương Bình trả lời thẳng thắn, đùa giỡn, lợi hại như vậy chiến pháp, đương nhiên muốn học. Chính mình cùng người giao thủ thời điểm, đại đao chém vào, có thời điểm sẽ gặp phải đấu sức tình huống. Chính mình tứ chi đều không thể rút ra nhàn rỗi. Lúc này, bỗng nhiên một khẩu lão máu phun ra đi, trực tiếp xuyên qua đầu của đối phương, không muốn quá tốt dùng. Đầu, trong tình huống bình thường mọi người đều sẽ trọng điểm phòng ngự. Bởi vì đây là cao phẩm trở xuống nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất, có thể phòng ngự, cũng là đề phòng tay chân của ngươi. Ai đề phòng miệng của ngươi? Sở dĩ tranh đấu thời điểm, rất khó công kích được đối thủ đại não. Mọi người đều sẽ chết phòng. Nếu là xuất kỳ bất ý đến như thế một hồi, vậy thì đơn giản, trực tiếp mũi tên máu xuyên qua. Loại này chiến pháp, Phương Bình cảm thấy, quả thực chính là nhân loại phúc âm. Lữ Phượng Nhu sáng tạo chiến pháp như vậy, Phương Bình cảm thấy quả thực chính là vì chính mình chế tạo riêng. Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, kỳ thực nghĩ tới loại này chiến pháp người không ít, có thể đều không sáng tạo đi ra. Biết vì cái gì sao? Loại này đâm sau lưng thương người chiêu thức, qua nhiều năm như vậy, kỳ thực không phải không ai nghĩ tới. Then chốt là, vô pháp sáng tạo ra đến. Sáng tạo ra đến rồi, cũng uy lực có hạn. Phương Bình lắc đầu, bởi vì khí huyết lực lượng phun ra, cần đi qua nội phủ cùng yết hầu xúc lực. Nội phủ mọi người có thể tu luyện, yết hầu, nhưng không phải là mọi người tu luyện phương hướng. Phương Bình ánh mắt bỗng nhiên sáng. Yết hầu, kỳ thực cũng là rất nhiều võ giả nhược điểm, trừ bỏ xương cổ. Yết hầu chính diện không có cố định xương cốt để mọi người đến rèn luyện. Dù cho mượn tôi thể đến rèn luyện, đến rèn đúc kim cương chi thân, có thể yết hầu xác thực không bằng những nơi khác rèn luyện sâu. Mà ta, huyết tiễn thuật, then chốt không ở chỗ mũi tên máu, mà là ở chỗ đối hầu xương mềm rèn luyện. Hầu xương mềm, tổng cộng có 9 khối, bao quát xương sụn giáp trạng, xương sụn cuống họng, sụn nắp thanh quản, những người khác, không phải không cân nhắc qua dùng khí huyết rèn luyện, có thể khí huyết lưu kinh yết hầu vị trí, khí huyết thì sẽ nhược hóa, ở chỗ xương sọ chưa rèn luyện, bát phẩm tông sư, vì sao nói bất phôi thân đại thành, bởi vì bọn họ ở rèn luyện xong xương cốt toàn thân, bao quát những này xương mềm, đều phải nhận được rèn luyện. Chân chính trở thành bất phôi kim cương thể, huyết tiễn thuật, theo tông sư, có cũng được mà không có cũng được, không cần thiết đi học. Nhưng đối với trung hạ phẩm võ giả mà nói, huyết tiễn thuật, rèn luyện hầu xương mềm pháp môn, cũng là võ đạo giới rất đặc biệt một loại pháp môn. Cái này cũng là Lữ Phượng Nhu độc nhất bí thuật, các cường giả đều có chính mình độc nhất thư ký, giống. Bảo huyết cuồng đao, những này, đối mọi người tác dụng không lớn, mọi người sẽ công khai, sẽ đối ngoại tiết lộ. Có thể tương tự với huyết tiễn thuật loại này, nhưng là rất ít sẽ đối ngoại công khai, đều là bí truyền, trừ phi Lữ Phượng Nhu đến tông sư, có thể mới sẽ lấy ra cùng người chia sẻ. Bằng không, đây chính là nàng đòn sát thủ. Phương Bình nghe vậy hơi hơi kinh ngạc nói, lão sư, cái này, những sư huynh sư tỷ khác cũng học sao? Lữ Phượng Nhu hững hờ nói, bọn họ khí huyết không đủ mạnh, học cũng bạch học, người khí huyết mạnh, có thể phân tâm hai dùng, một mặt chính diện tấn công địch, một mặt có thể điều động khí huyết, triển khai, huyết tiễn thuật, đây mới là ta dạy mục đích của ngươi, nhớ kỹ, không cho tiết ra ngoài. Rõ ràng, vậy bây giờ ta dạy cho ngươi làm sao rèn luyện hầu xương mềm. Hầu xương mềm rèn luyện không khó, tốc độ rất nhanh, rèn luyện sau khi hoàn thành, huyết tiễn thuật, liền học được hơn nửa, chấm ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp, Phương Bình chỉ học ba đại chiến pháp, bảo huyết cuồng đao, chính diện cứng giang đao pháp, huyết tiễn thuật, đâm sau lưng thương người bí pháp, vân bộ, chạy trốn thiết yếu, không, đuổi địch thiết yếu công pháp, ba đại trung phẩm tu luyện công pháp, để Phương Bình từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu trạc cước tâm tư. Trạc cước, cái môn này đê phẩm chiến pháp, đã theo không kịp tiết tấu, còn dừng lại ở đơn thuần thân thể thương tổn trên, mà trung phẩm chiến pháp, kỳ thực đã dính đến khí huyết lực lượng rất nhiều vận dụng. Một tuần lễ sau, học tập ba đại công pháp Phương Bình, điểm tài phú bắt đầu tiến vào khô kiệt trạng thái. Phương Bình gấp có chút buồn bực, không có điểm tài phú, khí huyết vô pháp khôi phục. Hắn cũng không thích dùng đan dược khôi phục, chậm không nói, còn không biết đan dược có phải là địa quật nhân loại bộ phận thân thể chế tạo đây. Ăn ít một chút vi diệu, ngay ở Phương Bình điểm tài phú khô kiệt thời điểm, Lý Thừa Trạch tin tức rồi, Phương tiên sinh, đối phương đáp ứng rồi. Lý Thừa Trạch có vẻ hơi hưng phấn, 30 triệu thu mua Viễn Phương ăn uống bình đài 30% cổ quyền. Điểm ấy, trước hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, chuyện này ý nghĩa là, Viễn Phương ăn uống bình đài, ở trong mắt đối phương, giá trị cao tới 100 triệu, mà trên thực tế, đầu tư mới bao nhiêu? Gần nhất Lý Thừa Trạch đem Phương Bình nói ba cái hạng mục, làm một hồi cắt chém, thu dọn một hồi tình trạng tài chính, cuối cùng kết quả tính toán. Ở trên bình đài đầu tư, bao quát tiền quảng cáo, đều toán ở trong bình đài, cũng mới bỏ ra 17 triệu. Một năm không tới, trực tiếp bị báo giá 100 triệu. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự. Phương Bình cũng hơi có chút bất ngờ. Cầm điện thoại di động hỏi, đối phương nói thế nào? Bọn họ nói, Phương tiên sinh ngài tiền đồ vô lượng, đầu tư Viễn Phương. Cũng là ở đầu tư ngài, ta chuyển đạt lời của ngài, đối phương người phụ trách cho rằng, ngài tương lai có lẽ sẽ cho bọn họ mang đến càng to lớn hơn báo lại. Bọn họ đầu tư chính là tương lai, mà không phải hiện tại. Nói chung, ý của bọn họ là, hy vọng cùng Viễn Phương có một cái tốt hợp tác cơ sở. Bao quát ma võ điện thương bình đài. Bọn họ nói kỳ thực hiện tại các trường đều ở nhìn, đều đang đợi hiệu quả phản hồi. Nếu là vận doanh tốt, có thể rất nhanh, các đại võ trường đều sẽ thử vận doanh. Mà Viễn Phương làm nhà đầu tiên đem điện thương hình thức mở rộng đến võ đại xí nghiệp, cũng là một loại thực lực và năng lực thể hiện. Nếu như hậu kỳ có cơ hội lời nói, đối phương hy vọng có thể cùng chúng ta có càng nhiều hợp tác. Tỷ như võ giả điện thương bình đài hệ thống. Phương Bình cau mày nói. Cái này lại nói. Này nhưng không phải là cá nhân ta có thể quyết định. Mà võ bình đài. Này nhưng không phải là Phương Bình một người có thể quyết định làm sao. Ít nhất muốn chiếm được ma võ tán đồng. Mặt khác, cái khác võ đại lại cũng đang chăm chú. Điều này làm cho Phương Bình đau đầu. Này không phải đoạt cơ hội của ta sao? Thực lực bây giờ vẫn là thấp một ít. Phải nghĩ biện pháp ở cái khác các trường mở rộng mới được. Có thể theo địa quật trở về. Có thể đi cùng Lão Vương nói chuyện. Chấp trưởng nửa cái Nam Võ Lão Vương. Nếu là đồng ý để Viễn Phương vào chú Nam Võ. Vậy thì tốt làm hơn nhiều. Độc lập bình đài. Trung quy không bằng cộng thông bình đài dùng tốt. 99 chỗ võ đại dùng chung một cái bình đài. Viễn Phương làm nhà đầu tiên. Tranh thủ cơ hội này xác suất không nhỏ. Tiền đề là Phương Bình bản thân có nhất định quyền lên tiếng mới được. Hợp đồng lúc nào ký? Bọn họ nói bất cứ lúc nào. Thế nhưng hy vọng có thể do ngài đến ký kết. Không thành vấn đề. Phương Bình đáp ứng thoải mái. Lập tức nói, ngày hôm nay số 13, số 15 chính thức ký kết. Tốt, vậy ta thông báo bọn họ. Lý Thừa Trạch vui rạo rực. Viễn Phương ăn uống có thể bị định giá cao như vậy. Mặc dù là Phương Bình công lao, có thể cũng nói, bình đài vận doanh không sai. Cái này cũng là đối với hắn khẳng định. Này tiểu một năm qua, chỉ nhìn ra chướng không nhìn nhập chướng. Hắn cũng sốt ruột, hiện tại cuối cùng cũng coi như có thành quả rồi. Bán đi 30% cổ quyền. Phương Bình than nhẹ một tiếng. Lần thứ nhất bán đi nhiều như vậy. Sau đó nhưng là không tốt nhiều hơn nữa bán. Không biết ký rồi hiệp ước. Sẽ xuất hiện hay không điểm tài phú tăng trưởng. Đầu tư 17 triệu. Dựa theo ta hiện tại định giá. Hẳn là tăng trưởng 83 triệu điểm tài phú. Có thể thật có thể có điểm tài phú tăng trưởng sao? Cái này cũng là Phương Bình lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Trong lòng không phải quá yên ổn. Nếu là không được, vậy thì phiền phức rồi. Hẳn là có thể, không đạo lý không được. Lẽ nào nhất định phải công ty ta tài sản dòng đạt đến nhiều như vậy? Cái kia ra thị trường xí nghiệp, giá cổ phiếu lại cao có tác dụng gì? Phương Bình trong lòng thấp thỏm, chỉ có thể tự mình an ủi. Tuy rằng ở công ty trên không ném vào quá nhiều tâm huyết, nhưng hắn vẫn ôm rất lớn chờ mong đi làm. Lần này không thành công, Phương Bình sẽ thổ huyết. Thấp thỏm về thấp thỏm, Phương Bình y nguyên không thả xuống chiến pháp tu luyện. Ngày 14 tháng 6, Phương Bình chuyên công chiến pháp ngày thứ 10. Phốp. Theo Phương Bình một khẩu mũi tên máu phun ra, lòng đất đá xanh, xuất hiện một cái vệ trường lỗ thủng. Lữ Phượng Nhu hơi nhíu mày, Phương Bình cũng bất đắc dĩ nói, lão sư, ta phun máu nhiều như vậy, sẽ chết, mỗi ngày ở phun máu. Hắn cảm giác mình hiện tại khả năng thiếu máu rồi. Lữ Phượng Nhu hừ lạnh nói, bớt lắm mồm, uy lực vẫn là quá nhỏ. Xương sọ dù cho không rèn luyện, cũng cực kỳ cứng rắn. Người loại uy lực này, có thể để cho người khác bị thương. Có thể vô pháp thật xuyên qua đối phương xương sọ. Trừ phi người mỗi lần đều có thể tinh chuẩn bắn trúng ánh mắt của đối phương những nhược điểm này. Vị trí, có thể chiến đấu thời gian. Không hẳn có thể có cơ hội này. Đây là chiến pháp, không đơn thuần là một loại bí thuật. Huyết tiễn thuật cũng phải khí huyết bạo phát yêu cầu. Nghĩ xuyên thủng một người xương sọ. Bạo phát ít nhất muốn ở 30 tạp khí huyết trở lên. Phương Bình khổ não nói. Có thể cổ họng của ta không thể chịu đựng cao như vậy cường độ khí huyết bạo phát. Dễ dàng thương tổn được chính mình. Quá mức là một quãng thời gian người câm. Sợ cái gì? Phương Bình vô lực. Huyết tiễn thuật. Thẳng thắn cải danh thất thương quyền quên đi. Hại người hại mình. Chính mình đừng ngày nào đó thật thổ huyết ói chết rồi. Hoặc là thành người câm. Lữ Phượng Nhu từ sáng đến tối tinh lực không ăn thua. Phải chăng cùng thổ huyết ói nhiều có quan hệ? Phương Bình hiện tại cũng ôm ấp nghiêm trọng hoài nghi. Ngoặc kép, huyết tiễn thuật, tiếp tục tu luyện. Mặt khác hai môn chiến pháp cũng không thể làm lỡ. Ngươi, bảo huyết cuồng đao, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chồng chất đến đao thứ tư. phân biệt bạo phát 50, 70, 90, 110 khí huyết, chồng chất xuống, cũng mới 320 tạp khí huyết. Theo lý thuyết, cũng gần như đạt đến tuyệt chiêu mức độ rồi. Có thể loại này chồng chất, muốn so với đơn nhất 320 tạp khí huyết bạo phát nhược một ít. Sở dĩ cũng là có thể so với đòn sát thủ uy lực. Đương nhiên, cũng hạ thấp người đối chiến pháp nắm giữ độ khó. Bây giờ, người đơn thuần khí huyết bạo phát, một chiêu nhiều nhất cũng là 150 tạp không tới. Miễn cưỡng nắm giữ sức mạnh của bản thân, trái lại là bạo huyết cuồng đao, khiến người sớm nắm giữ đòn sát thủ. Trương Định Nam lão nhân kia, cải tiến sau chiến pháp cũng không tệ lắm. Trương Định Nam cải bản sau, bạo huyết cuồng đao, tương đương với đem đòn sát thủ cùng tuyệt chiêu tiến hành rồi phân tách. Này so với đơn nhất nắm giữ một cái nào đó đại chiêu muốn dễ dàng rất nhiều. Phương Bình giờ khắc này, chân chính bạo phát, có thể đơn chiêu bạo phát 150 tạp khí huyết. Có thể chắc chắn sẽ không đạt đến 200 tạp. Có thể vận dụng bạo huyết cuồng đao, tứ liên trảm, hắn chồng chất bạo phát 320 tạp khí huyết. So với đơn chiêu nhỏ yếu một ít, có thể tuyệt đối so với cái khác tam phẩm cao đoạn võ giả bạo phát 250 tạp khí huyết chiêu thức huy. Lực muốn lớn, đương nhiên, như vậy tiêu hao khí huyết cũng nhiều hơn chút. Chờ ngươi nắm giữ ngũ liên trảm, vậy ngươi liền chân chính nắm giữ tam phẩm cảnh tuyệt chiêu. Lữ Phượng Nhu hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, cười nhạt nói, nắm giữ tam phẩm cảnh tuyệt chiêu, ngươi ở tam phẩm võ giả ở trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại, không phải chỉ võ đại tam phẩm bảng xếp hạng, mà là toàn quốc, bao quát quân bộ ở bên trong, ngươi hiện tại vẫn không có tiến vào toàn quốc bảng xếp hạng. Nắm giữ ngũ liên trảm sau, xếp hạng không thể so với Tần Phượng Thanh thấp. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh ở võ theo thứ tự bảng xếp hạng thứ 6. Hai ngày trước, phần kia chỉ ở bên trong truyền lưu tổng bảng cũng đổi mới. Tần Phượng Thanh xếp hạng tổng bảng 46 vị, mà Tạ Lỗi tổng bảng xếp hạng lại là 99 tên. Miễn cưỡng vào bảng, Phương Bình nếu là nắm giữ ngũ liên trảm, xếp hạng không thể so với Tần Phượng Thanh kém bao nhiêu. Hiển nhiên, Tạ Lỗi còn không nắm giữ tam phẩm cảnh tuyệt chiêu, mà xếp hạng thứ 50 tam phẩm võ giả, khả năng đều nắm giữ rồi. Đương nhiên, này xem như là thủ xào, mặt khác đối khí huyết tiêu hao cũng lớn một chút. Bất quá vẫn là câu nói kia, đối với ngươi mà nói, chênh lệch không lớn, ngược lại Phương Bình có thể khôi phục khí huyết. Phương Bình lại là cười khổ. Lữ Phượng Nhu đánh giá cao hắn rồi. Hắn không điểm tài phú, cùng người khác gần như, thật không thể so người khác khí huyết cao. Nói cách khác, hắn không điểm tài phú, nhiều nhất cũng chính là Tần Phượng Thanh trình độ. Nhưng hắn nếu là có điểm tài phú, nhiều đến mấy cái Tần Phượng Thanh, cũng chưa chắc đủ hắn đánh. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, tu luyện chiến pháp thời gian vẫn là quá ngắn, ngươi hiện tại chỉ là bước đầu nắm giữ, chiến pháp mạnh hơn, còn đang với vận dụng, đánh không tới người, bạo phát ngàn tạp cũng vô dụng, sở dĩ, muốn nhiều thêm tu luyện, lúc cần thiết có thể cùng người luận bàn một chút, mặt khác, ngươi ở tam phẩm cảnh bên trong cũng không tính ưu thế quá lớn. Chân chính nghĩ làm được tam phẩm vô địch, tối thiểu, muốn để cho mình đạt đến tam phẩm đỉnh phong, đơn độc nắm giữ tuyệt chiêu chiêu thức, mà tuyệt chiêu cũng có sự phân chia mạnh yếu. 300 tạp trở lên bạo phát, chúng ta cũng có thể xưng là tam phẩm tuyệt chiêu, có thể 500 tạp khí huyết bạo phát đây. Toàn thân khí huyết tập trung vào một chiêu bạo phát cái 900 tạp khí huyết. Như vậy tam phẩm cường giả, một chiêu đủ để chém giết tứ ngũ phẩm võ giả. Bọn họ không dùng ra quá nhiều chiêu, chỉ cần một chiêu, liền có thể đánh gục kẻ địch. Đây mới là tuyệt chiêu định nghĩa. Phương Bình nghe vậy chỉ có thể nói chính mình muốn ngước nhìn. Loại này võ giả, ở chiến pháp trên chìm đắm ít nhất muốn 10 năm trở lên. Bằng không rất khó làm được. Phương Bình cảm giác mình muốn làm được. Trừ phi hắn khí huyết đột phá 999 tạp cực hạn. Nếu là đạt đến 1.500 tạp khí huyết, hắn có thể làm được 8.900 tạp khí huyết tuyệt chiêu bạo phát. Thời gian không đủ, mở treo đến tập hợp. Phương Bình cảm thấy chính mình có thể suy nghĩ một chút phương thức này, mà không phải chết suy nghĩ vẫn sâu xuyên chiến pháp khí huyết bạo phát tăng lên. Mà số 14 tu luyện kết thúc, Phương Bình lại lần nữa tiến vào cần muốn cứu giúp biên giới. 450 vạn điểm tài phú, miễn cưỡng chống được hiện tại, ngày mai không phát tài, hắn phải nhanh nghĩ biện pháp khác đi kiếm bộn mới được. Có lẽ, có thể thử đi Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai bên kia thu một hồi bảo hộ phí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.